Lối ra ở cuối con đường sầm mạn. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần gặp mặt này mang một ý nghĩa đặc biệt mà hơn ai hết. La Thành hiểu rõ, cả quãng đường đến đây, tim anh đập thình thịch không ngừng. Kể từ thời hồi trẻ thi đấu, anh hiếm khi nào lại hồi hộp đến thế. Cha mẹ của Lương Vận không hề nghiêm khắc như anh tưởng tượng. Mặc dù không thân thiết lắm nhưng ít nhất họ cũng không tỏ ra lạnh nhạt với anh. La Thành cũng cảm thấy rất hài lòng về điều đó rồi. Anh phụ giúp bê đồ ăn, chủ động múc cơm, bóng dáng anh cứ lượn lượn giữa phòng khách và bếp. Tóm lại là không ngừng bận rộn. Lương Vận ngồi trên ghế, nhìn anh chăm chú, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên. Cả bữa ăn diễn ra khá hòa thuận. Chủ yếu là bố của Lương Vận đặt câu hỏi. Sau khi uống vài ly rượu, ông quay sang La Thành cười hỏi: "Tiểu La à, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?" La Thành đặt ly rượu xuống, đáp: "36 rồi à, cháu hơn Lương Vận 4 tuổi." Bố Lương Vận vui vẻ nhìn cả hai, nói: "Cũng không lớn lắm, đàn ông mà, 30 mấy tuổi là đang ở độ tuổi vàng." La Thành cười và gật đầu đồng ý, đồng thời gắp thức ăn cho Lương Vận. Nghe Vận Vận nói, cháu đang tự mở cửa hàng, làm ăn thế nào rồi? "Vâng, bác ạ." La Thành thành thật nói với bố của Lương Vận. "Cái này có tính mùa vụ, bây giờ thì không được lắm, đến mùa hè thì khách có thể đông hơn một chút." Bố Lương Vận hỏi, "Làm về du lịch à?" La Thành mỉm cười gật đầu. "Vậy cũng không tệ, tự làm chủ thì dù sao cũng hơn đi làm thuê cho người khác." La Thành hiểu ý của bố vợ tương lai. Với xuất thân của anh, đi làm ở đâu cũng sẽ ít nhiều bị soi mói. Lúc này, mẹ của Lương Vận đột ngột lên tiếng. "Tiểu La." Đôi đũa của Lương Vận khựng lại. "Cháu quê ở đâu?" La Thành đáp. "Dạ bác, quê cháu ở Tế Nam." Bác nhớ Vận Vận có nhắc đến. Mấy năm trước hai đứa quen nhau ở Nội Mông. Từ Á Bình mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Lương Vận rồi lại quay sang La Thành. Lúc đó nói là sẽ đưa cháu về ra mắt, không ngờ lại phải đợi đến tận bây giờ. Lương Vận đặt đũa xuống, ngước nhìn Từ Á Bình. Ánh mắt của La Thành trở nên mờ nhạt. Từ Á Bình không nhìn lại con gái, hỏi: "Bây giờ ở nhà cháu chỉ còn một mình thôi à, mẹ?" "Vâng." La Thành nắm chặt tay còn lại của Lương Vận dưới bàn, mỉm cười tự nhiên với mẹ của Lương Vận. "Trước đây nhà cháu có 4 người, còn có một em gái, nhưng sau đó xảy ra một số chuyện không hay, đều không còn nữa." Từ Á Bình biết chuyện này. Trước khi đến đây, Lương Vận đã giải thích mọi chuyện cho bà nghe rất rõ ràng. "Chuyện của cháu, Vận Vận đã kể hết cho chúng tôi rồi." Từ Á Bình hỏi anh: "Ra ngoài xã hội rồi, cháu có bắt kịp được nhịp sống hiện tại không?" Câu hỏi của bà không có ý gì khác. La Thành khẽ mím môi: "Vâng, đã được nửa năm rồi. Mọi thứ thay đổi rất nhiều. Cháu cũng đang dần thích nghi. Vì thân phận của mình, anh nói năng làm việc đều trở nên cẩn trọng hơn." Lương Vận đột nhiên cảm thấy mũi mình cay cay. "Sau này có kế hoạch gì không? Còn định quay lại chỗ cũ không?" "Không đâu à, bác." La Thành đáp rất nhanh. Suy nghĩ một lát rồi tiếp tục nói với mẹ của Lương Vận: "Trừ khi công việc có việc cần về, còn lại thì cháu sẽ ở lại Thanh Đảo. Sau này cũng sẽ như vậy." Từ Á Bình không nói gì, dùng muỗng múc một bát súp đưa cho Lương Vận. Không khí trên bàn ăn đột nhiên trở nên nặng nề. La Thành đang suy nghĩ, cân nhắc những lời muốn nói, giọng nói trầm thấp: "Hai bác à." Lương Vận dường như tập trung lắng nghe hơn ai hết. "Cháu biết có thể cháu không phải là ứng cử viên lý tưởng trong mắt hai bác. Cháu cũng đã từng mắc sai lầm, từng vào tù, trên người còn mang nhiều vết nhơ." La Thành nghiêng đầu nhìn Lương Vận, giọng điệu dịu đi: "Cháu đã làm quá nhiều điều có lỗi với em ấy, nhưng cháu hứa những chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Sau này cháu sẽ bù đắp gấp đôi những thiệt thòi mà em ấy đã chịu đựng." Mong hai bác tin cháu một lần, cho cháu cơ hội đứng bên cạnh em ấy để sửa sai. Lời anh chưa dứt, Lương Vận cúi đầu gắp cơm, trái tim đập thình thịch. Bố Lương Vận nhìn vẻ mặt của vợ mình, trên mặt vẫn không có biểu hiện gì, nhưng làm vợ chồng nhiều năm như vậy, ông hiểu rõ thái độ của Từ Á Bình. Tiểu La à, La Thành gật đầu đáp lại, quá khứ đã là quá khứ, nhưng con đường phía trước còn rất dài. Bố Lương Vận khuyên nhủ thêm vài câu, giọng điệu sâu lắng chậm rãi. Ai còn trẻ mà chẳng mắc sai lầm, quan trọng là phải thường xuyên nhìn lại tấm lòng ban đầu của mình. Một người có thể sống độc thân, nhưng nếu đã muốn lập gia đình thì lại khác. Ánh mắt của La Thành hơi híp lại, ly rượu trong suốt dường như đang lay động. Đàn ông mà, gánh nặng trên vai rất lớn, bây giờ bắt đầu lại từ đầu, mọi chuyện vẫn chưa muộn. La Thành im lặng một lúc, khi ngẩng đầu lên thì ba Lương Vận đã nâng ly rượu lên cười lớn. Sau khi ăn tối xong, La Thành mang vali vào phòng ngủ của Lương Vận, không dám đóng cửa cũng không dám ở lại quá lâu. Khi mẹ của Lương Vận vào phòng, La Thành lịch sự đứng dậy ra ngoài cùng ba Lương Vận chơi cờ. Lương Vận giúp mẹ mình trải ga giường, chớp mắt với mẹ, cô y nói to, con cá hôm nay ngon quá, ngày mai con xin mẹ chỉ dạy cách làm nhé. Từ Á Bình vuốt phẳng nếp nhăn trên ga giường, không ngẩng đầu lên, muốn ăn thì tự mình học, mẹ keo kiệt quá đi. Lương Vận vòng qua cuối giường ngồi cạnh mẹ, cong môi cười, không chịu dạy con à. Từ Á Bình vỗ tay con gái ra khỏi người, không thèm để ý, Lương Vận vẫn cười. Mẹ vất vả quá, tối nay nấu nhiều món thế. Từ Á Bình liếc nhìn con gái một cái, phải giữ phép lịch sự. Lương Vận cười nhẹ, cô đã đoán trước được câu trả lời này. Qua bữa tối tối nay, dù chưa đến mức chấp nhận hoàn toàn, nhưng ít nhất mẹ cô cũng không quá khó xử. Lương Vận vòng tay qua cổ mẹ, cười tích ưu, cảm ơn mẹ nhé. Tay Từ Á Bình đang cài chăn dừng lại một chút. Bà thường nghiêm khắc với con gái, hiếm khi Lương Vận lại có hành động thân mật như vậy, nhất là khi đã lớn rồi, nên trong lòng bà không khỏi cảm động. Con tự mình quyết định đi, Từ Á Bình nói với vẻ mặt bình tĩnh, dù sao thì vết nhơ trên người nó cũng sẽ theo nó cả đời. Ánh trăng chiếu vào qua kẽ lá, Lương Vận cúi đầu nhìn xuống góc bàn, giọng nói dịu dàng, mẹ, con biết về chuyện đó ít nhiều, con sẽ không bào chữa cho anh ấy vì anh ấy quả thật đã sai, nhưng mọi chuyện đã qua rồi. Anh ấy cũng đã nhận hình phạt, hãy cho anh ấy một cơ hội nữa được không ạ? Từ Á Bình không nói gì. Một lúc lâu sau, bà đổi chủ đề, lần này định ở nhà bao lâu? Lương Vận mở vali ra, lấy vài bộ quần áo treo vào tủ. Chưa định ngày về, cứ ở một thời gian đã. Anh ta thì sao? Anh ấy cũng về cùng con, nhưng không ở đây, anh ấy đã đặt phòng ở một khách sạn gần đây. Từ Á Bình không nói gì nữa, đứng dậy giúp con gái dọn dẹp. Khoảng 9 giờ hơn, ván cờ của La Thành vừa kết thúc, Lương Vận vừa lúc đi ra khỏi phòng ngủ. Trong phòng khách tràn ngập tiếng cười của ông Lương Vận. Ba Lương Vận gõ nhẹ lên bàn cờ, cười không ngớt. Tiểu La, cháu cũng có chút tài năng đấy. Lương Vận đi tới, cúi đầu nhìn thoáng qua bàn cờ. Ai thắng rồi à? Ba Lương Vận ha ha cười lớn. Thắng sát nút, ván này kết thúc, họ không chơi ván nào nữa. La Thành nhìn đồng hồ, không ở lại lâu hơn nữa. Đứng dậy chào tạm biệt bố mẹ Lương Vận. La Thành nháy mắt với Lương Vận, nụ cười mang một ý nghĩa khác. Trước đó, nhờ Lương Vận dò hỏi, La Thành đã tập luyện rất nhiều vì sở thích đặc biệt này của bố cô ấy. Nếu không thì anh thật sự không biết bắt đầu từ đâu. La Thành nháy mắt với Lương Vận, nụ cười ẩn chứa một ý nghĩa khác. Ván này kết thúc, họ không chơi thêm ván nào nữa. La Thành nhìn đồng hồ, không ở lại lâu. Lấy chiếc áo khoác lông vũ trên ghế sofa, lễ phép chào tạm biệt bố mẹ Lương Vận. Gió đêm thổi mạnh, họ xuống đến cửa ra vào. La Thành không cho cô đi thêm bước nào nữa. Nhanh vào nhà đi. Lương Vận hít hít mũi. Anh đâu có biết đường. Sao không để em đưa? Đã nhớ rồi. Đầu mũi cô đỏ bừng. La Thành kéo khóa áo khoác lông vũ. Vòng tay ôm cô vào lòng. Anh đang cố gắng để lại ấn tượng tốt với bố mẹ em đấy. Lương Vận đưa tay xoa xoa lưng anh hai vòng. Gật đầu. Trong con hẻm tối tăm. Ở bậc thang cũ kỹ. Có lẽ do không gian xung quanh kích thích. Nụ hôn của hai người ngày càng nồng cháy. Trên đầu lưỡi mềm mại vương vấn vị rượu. Lương Vận nhẹ nhàng cắn. Dây thần kinh trong đầu La Thành căng chặt. Cố gắng bình tĩnh lại vài giây. Anh không dám tiếp tục kéo eo Lương Vận lùi ra sau một chút. Lên đi. La Thành lau đi vệt sáng trên khóe miệng cô. Lương Vận liếc nhìn nơi đó. Chỉ mất một chút thời gian thôi. La Thành thẳng lưng lại. Thấy cô không động đậy, La Thành mỉm cười, vuốt ve mái tóc cô. Nếu không lên trên, lát nữa anh sẽ bị trừ điểm mất. Lương Vận bật cười khẽ. Đến nơi thì gọi cho anh. Được rồi, bước chân lên bậc thang. Từng bóng đèn trên cầu thang lần lượt sáng lên. La Thành khoanh tay, dựa vào tường nghe tiếng bước chân ấy. Bước chân dừng lại, đèn cầu thang tắt. Một lúc sau mới lại có tiếng động. Cánh cửa sắt mở ra rồi đóng lại. Cuối cùng âm thanh biến mất. La Thành cúi đầu nhìn xuống, lắc đầu cười khổ. Bầu trời đêm đầy sao. Một người đàn ông dần xuất hiện ở lối vào hẻm. Những chiếc xe ô tô lao vùn vụt trên đường. Trên vỉa hè người qua lại tấp nập. Tiếng cười nói rộn rã của các gia đình hòa quyện vào không khí Tết đang đến gần. Rẽ qua đoạn đường siêu thị, đi bộ khoảng 50 mét nữa, La Thành vào một khách sạn, lấy thẻ phòng từ quầy lễ tân. Anh nhanh chóng bước lên tầng 2. Căn phòng này đã đặt trước từ trước khi đến. Anh chưa có kinh nghiệm gặp gỡ gia đình nhưng cũng biết không thể lần đầu gặp mặt đã đến nhà người ta ở. Huống hồ gì anh chưa được sự đồng ý của hai vị ấy. Khách sạn này chắc đã có tuổi đời khá lâu. Anh không kén chọn, chỉ chọn một nơi gần nhà Lương Vận nhất. Điều kiện phòng không tốt lắm. Lúc trước Lương Vận bảo anh ở khách sạn, La Thành không đồng ý. Một mình anh đã từng ngủ ở những nơi còn tệ hơn thế này, điều này không là gì cả. Tắm xong, La Thành một tay lau tóc còn ẩm, tay kia với lấy điện thoại trên giường. Lúc mới về đã nhắn tin cho cô, đến giờ vẫn chưa thấy trả lời. La Thành, người đâu rồi? Nằm trên giường chờ một lúc, vẫn chưa thấy động tĩnh. Trong lòng anh bắt đầu có chút sốt ruột. Vừa lúc vuốt màn hình điện thoại, một tin nhắn mới hiện lên. La Thành mở ra, thấy cô trả lời, quên mất không trả lời lại anh. Sau khi lên đến nhà thì gọi điện cho Tôn Hiểu. Bé cưng của Tôn Hiểu cứ quấn lấy em đòi nghe kể chuyện. Khóe miệng La Thành cong lên. Chậm rãi gõ vài chữ. Em còn biết kể chuyện à? Lương Vận liếc mắt nhìn màn hình. Chiếc khăn trong tay dừng lại. Biết nhiều lắm. Cô suy nghĩ một chút. Cười bổ sung thêm một câu. Nhưng mà không muốn kể cho anh nghe. Tựa lưng ghế hơi cứng. Hơi khó chịu. Anh tùy tiện rút chiếc gối bên cạnh ra kê vào lưng. La Thành thấy vậy. Nói. Sao thế? Một lúc không gặp. Mà đã biết cách trêu chọc rồi. Lương Vận lấy bộ đồ ngủ trong tủ ra mặc vào. Chui vào chăn. Vén những sợi tóc mai rủ xuống. Chợt nhớ đến cảnh tượng ở cầu thang cách đây hơn một giờ. Cô trả lời. Còn nhiều chuyện khác nữa. La Thành nhớn mày. Gõ bốn chữ. Nói anh nghe xem. Lương Vận mím môi. Cười đáp. Đêm qua anh tiêu tốn bao lâu để dập lửa mới chịu về nhà. Màn hình điện thoại hiện lên một tin nhắn. La Thành chăm chú nhìn. Trong đầu tự động hình dung ra nụ cười quyến rũ của cô. Anh nói, chờ đấy, đừng để anh bắt được cơ hội. Nghe anh nói cứng rắn như vậy. Lương Vận nghiêng đầu cười khẽ. Vài giây sau, La Thành lại nhắn một tin. Không đầu không cuối. Ở trong phòng tắm bận rộn cả buổi. Lương Vận lật người, nằm sấp trên giường. Xem biểu hiện của anh, nếu biểu hiện tốt thì sẽ thưởng. La Thành nói, trong tình huống đặc biệt này, một chút cám dỗ vẫn có thể chịu đựng được. Lương Vận hừ nhẹ một tiếng, điện thoại không có tin nhắn mới trong hơn một phút. Nụ cười trong mắt La Thành càng sâu, ngón tay gõ vài chữ. Vậy xin hỏi đại nhân, hôm nay tiểu nhân biểu hiện thế nào? Lương Vận chưa bao giờ nghe anh nói những lời như vậy. Lần này thật sự bị anh làm cho bật cười. Nói linh tinh gì vậy? La Thành cũng cười. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể tán tỉnh một cô gái qua điện thoại bằng những lời vô nghĩa chỉ để cô vui. Thử một lần, cảm giác cũng không tệ. Đêm đã yên tĩnh, cô không khỏi nhớ lại những lời nói trên bàn ăn. Lương Vận nhìn chằm chằm vào màn hình. Trước đây không phát hiện ra. Anh cũng biết nói chuyện phết. La Thành, câu nào? Lương Vận từ từ gõ một câu. Trên bàn ăn, những lời anh nói với bố em. Tối nay là lần đầu tiên trong đời La Thành cảm thấy lo lắng nhất. Lo sợ rất nhiều thứ nhưng chủ yếu chỉ một điều. Sợ mình biểu hiện không tốt. Sợ không đáp ứng được kỳ vọng của người con gái mình yêu. Căn phòng ở cuối hành lang rất yên tĩnh. La Thành nói là thật lòng. Màn hình vẫn sáng, Lương Vận nghiêng đầu dựa vào cánh tay, khóe miệng khẽ cong lên. Lát sau, điện thoại rung lên một tiếng. Người kia nói, ngủ rồi à, sao không có động tĩnh gì nữa? Lương Vận, mới mấy giờ mà, em chưa buồn ngủ. La Thành nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu. Một ý tưởng nảy ra, ngón tay anh nhấn vào đâu đó. Lương Vận giật mình vì tiếng chuông reo. Phản ứng lại, cô nhẹ nhàng ấn nút nghe. Làm gì thế? Màn hình đột ngột chiếu ra một khuôn mặt. Người phụ nữ nằm nghiêng trên giường, mặc váy ngủ dây, không thể che hết được vóc dáng đầy đặn. Một khoảng trắng nõn nà lọt vào tầm mắt anh. La Thành nhìn chằm chằm vào chỗ đó, ánh mắt sâu thẳm và xa xăm. Tắm xong rồi à? Ừ. Lương Vận gật đầu với anh. Vừa ra khỏi phòng tắm là nhắn tin cho anh ngay. La Thành không nói gì. Lương Vận cảm thấy có gì đó không ổn. Theo tầm mắt của anh nhìn xuống dưới lập tức nhận ra điều gì đó. Cô kéo chăn bên cạnh lên che ngực. Liếc mắt nhìn anh. Không biết xấu hổ. Cô không che hết. Cái chăn chỉ che một nửa. La Thành không trả lời. Vẫn tiếp tục hỏi. Không mặc nội y à? Lương Vận lườm anh qua màn hình. Đã thấy rồi còn hỏi. La Thành đột nhiên cười, vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ đó. Không thể trách anh được. Lúc em bắt máy ở tư thế đó, vừa hay lọt vào tầm mắt anh. Cảnh đẹp như vậy làm sao có thể bỏ qua. Anh toàn nói mấy lời không đâu. La Thành cười với cô. Anh không mặc gì trên người. Lương Vận nói, có lạnh không? Anh bật điều hòa chưa? La Thành ngẩng đầu nhìn lên đâu đó. Quay lại lắc đầu. Không, không lạnh. Lương Vận tỏ vẻ không tin. Anh nóng lắm mà em không biết à? Lương Vận quay mặt đi. Cố ý đáp. Sao em biết được? Lương Vận, La Thành nheo mắt lại. Bắt đầu gây sự rồi à? Lương Vận chôn mặt vào gối cười khẽ rồi ngẩng đầu lên. Đổi sang vẻ mặt vô tội. Tự mình nghĩ nhiều, còn trách người khác nữa à? La Thành bị cô chọc cười. Trò chuyện qua màn hình, có vẻ thoải mái hơn cả khi hai người ở bên nhau. Lương Vận nghĩ đến điều gì đó, chậm rãi nói, bố em hỏi anh có thích thịt đông không? Ngày mai sẽ làm món thịt đông pha lê cho anh ăn thử. La Thành im lặng một vài giây, đầu óc xoay chuyển, hỏi, ý là... Ngày mai anh vẫn có thể đến. Không đến thì anh định đi đâu? La Thành xoa đầu. Thật không? Anh có ngốc không đấy? Lương Vận liếc thấy khóe miệng anh cười. Mỗi ngày đều phải đến rửa bát. Công việc của em giao cho anh hết rồi. La Thành ngả người ra sau. Tiếng cười vang lên. Ban đầu anh không nghĩ sẽ ở lại lâu. Lần này đến chủ yếu là muốn gặp mặt. Thể hiện quyết tâm và thái độ của mình. Thứ hai là muốn ở bên Lương Vận. Anh quen sống một mình rồi. Ở đâu đón Tết cũng vậy nhưng cô thì khác. La Thành biết tính cách của cô. chắc chắn sẽ không để anh ở lại Thanh Đảo một mình, vì vậy đã chủ động đề nghị đợi đến khi hết Tết mới cùng nhau về. Anh ngẩng đầu nhìn lên, ban đầu nghĩ sẽ đón giao thừa trong căn phòng này nhưng không ngờ lại có người sẵn lòng tiếp nhận mình. Tâm trạng của La Thành rõ ràng rất tốt. Anh đưa ngón tay ra hiệu, lại đây gần hơn, khuôn mặt trắng trẻo tiến gần màn hình. Làm gì thế? La Thành cười gian xảo, nhỏ giọng bàn bạc, di chuyển tay của em ra một chút. Lương Vận nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người đàn ông trên màn hình. Đáp trả lại, tại sao phải nghe lời anh? TCS, La Thành cố ý nói, em không phải là người hẹp hòi như vậy chứ? Lương Vận hừ một tiếng, vậy thì chỉ hẹp hòi lần này thôi. Không cho một chút phúc lợi trước khi đi ngủ à? Vậy thì anh nói vài lời hay để em vui đi. Không được lật lọng, La Thành cười đắc ý. Cười rồi thì phải buông tay ra. Không ngoài dự đoán, chỉ trong vòng mười mấy giây, tiếng cười của Lương Vận ngày càng lớn. Anh liên tục trêu chọc cô khiến cô cười không ngừng. Trải nghiệm cách này cũng rất thú vị. La Thành cảm thấy trong lòng rất vui vẻ. Trò chuyện một lúc lâu, thấy mắt cô sắp híp lại thành một đường kẻ, anh mới để cô đi ngủ. Ánh trăng nhẹ nhàng leo lên cành cây, cửa sổ phủ một lớp sương mỏng. Đêm đã khuya, trên hành lang vang lên tiếng bước chân. Một đôi mắt sắc bén thích nghi với bóng tối, mở to nhìn xung quanh. La Thành vẫn chưa ngủ được. Đã lâu lắm rồi anh mới có cảm giác như vậy. Từ khi ra ngoài, giấc ngủ của anh dần trở nên ổn định nhưng lần này thì khác. Sự vui sướng tràn ngập trong đầu óc, đồng thời cũng mang theo một chút mong chờ. Ánh nắng ban mai xua tan đi sự mệt mỏi. Hương thơm của đất đai dần tỏa ra từ những khe hở. Mấy ngày liên tiếp, La Thành đều bận rộn. Mỗi sáng thức dậy, sau khi rửa mặt xong, anh sẽ mua đồ ăn sáng rồi đến nhà Lương Vận. Lương Vĩnh Niên thích chơi cờ. Hai người ngồi bên bàn cờ cả buổi sáng. Kết thúc sớm, La Thành sẽ cùng Lương Vận đi chợ, mua rau củ, tranh thủ hôn trộm cô vài cái trong hành lang. Ở phòng khách không tiện, còn phòng ngủ thì anh không dám ở lâu. Lương Vận cười chê anh vẽ vời thêm chuyện. La Thành vươn cổ phản bác, chỉ cần không để lại ấn tượng xấu là được. Anh bằng lòng. Lương Vận cũng mặc kệ anh, đôi khi anh cũng giúp mẹ Lương Vận nấu ăn, dù Từ Á Bình có vẻ nghiêm khắc nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của La Thành. Bận rộn nhưng lại rất vui vẻ, ít nhất là cuộc sống của anh đã có mục tiêu, mọi thứ đều thay đổi. Chiều 30 Tết, khi La Thành đang cùng bố Lương Vận vật lộn với một ván cờ, mẹ Lương Vận đang ngồi trên ghế sofa đọc báo. Đột nhiên, từ nhà bếp truyền đến một tiếng kêu thất thanh kèm theo tiếng nước chảy. La Thành liếc mắt qua, ngay lập tức đứng dậy chạy vào bếp. Trên bếp ga và sàn nhà đều bị bắn tung tóe nước. Anh kéo Lương Vận đứng sau lưng mình, chỉ liếc mắt một cái rồi bước tới. Giật tấm khăn trải bàn trên giá treo quấn quanh vòi nước bị vỡ và vặn chặt lại. Có bị ướt không? La Thành quay đầu lại, tay vẫn không rời khỏi vị trí nồi ống nước. Lương Vận đang rửa trái cây, không biết chuyện gì xảy ra. Vòi nước đột nhiên phun ra nước, cô không có kinh nghiệm, bịt lại mấy lần cũng không được. Cô lắc đầu, vội đặt trái cây xuống. Đừng đứng đây nữa, ra ngoài đi. La Thành liếc thấy cổ áo len của cô ướt một mảng lớn. Lương Vận quay người định đi. Để em đi lấy khăn khô cho anh. Bố mẹ Lương Vận lần lượt chạy đến, cũng nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Lương Vĩnh Niên bước tới một bước. La Thành nghiêng đầu nói, bác đừng vào trong, sàn nhà trơn. Lương Vĩnh Niên dừng chân, vòi nước bị vỡ rồi, phải khóa van chính. Lương Vĩnh Niên vội đáp, được rồi, để bác đi khóa. Lương Vận quay lại, La Thành đã dùng khăn khô thay thế cái khăn cũ. Đợi lúc khóa van chính, anh khẽ nói, đi thay bộ quần áo khô đi. Không sao đâu. Lương Vận đứng yên không nhúc nhích, nhìn về phía vòi nước. Cần làm gì nữa không? La Thành nhấc khăn lên, liếc nhìn vị trí bị kẹp chặt, suy nghĩ một lúc rồi nói, phải thay cái mới thôi. Lương Vận không hiểu lắm nhưng cũng biết phải gọi thợ sửa. Hôm nay là ngày lễ, chắc khó tìm người đến sửa lắm. Không sao, để anh lo. Dòng nước dần ngừng chảy, La Thành thả lỏng cánh tay. Lương Vĩnh Niên đưa hộp đồ nghề đến, La Thành mở ra tìm kiếm, không thấy cái cần thiết, anh lại tính toán thêm vài thứ nữa, quyết định đi mua hết. Trước khi ra khỏi cửa, La Thành dặn dò thêm vài câu, đi thay bộ quần áo khô đi, cẩn thận bị cảm lạnh. Lương Vận gật đầu, bảo anh đi nhanh về. Không khí Tết của thị trấn rất đậm đặc, mỗi cửa hàng đều kéo rèm cửa, trên đó dán những câu đối đỏ chói. La Thành theo chỉ dẫn của bố Lương Vận chạy đến vài cửa hàng vật liệu. Cuối cùng đến chợ vật liệu mới mua đủ dụng cụ cần thiết. Khi sửa xong nhà bếp, trời đã tối hẳn, Từ Á Bình đang bận rộn chuẩn bị bữa tối giao thừa. Lương Vận kéo La Thành vào phòng ngủ. Anh vốn định về khách sạn nhưng Lương Vận không đồng ý, mở cửa nhà bếp. Mùi thịt xông khói thơm lừng sộc vào mũi. Lương Vận cầm đũa, mẹ, để con bê ra ngoài nhé. Để đấy đi, còn hai món nữa. Lương Vận ừ một tiếng, thu tay lại, vòi nước đã sửa xong chưa? Từ Á Bình không quay đầu lại, vẫn đang xào rau, lạnh nhạt đáp, cũng coi như có chút bản lĩnh. Lương Vận cười khì, đương nhiên rồi. Từ Á Bình không trả lời, bảo cô đi đơm cơm. Lương Vận đơm từng bát cơm, đến lượt La Thành thì đơm thêm hai muỗng. Từ Á Bình nhìn thấy hành động của cô, Lương Vận đưa bát cơm cho mẹ mình, bên tai chợt nghe thấy một câu nói, Từ Á Bình, tối nay để người đàn ông của con ở lại đây đi. Hả? Từ Á Bình liếc cô một cái. Đêm giao thừa mà còn ở ngoài khách sạn, người ta nhìn vào sẽ nghĩ thế nào? Lương Vận bật cười, nhanh ra ngoài đi. Lương Vận vẫn đang cười. Từ Á Bình quay đầu lại, gọi anh ta ra đây, chuẩn bị ăn cơm. Khi quay lại phòng ngủ, La Thành đang ngồi khoanh chân trên giường, nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên tường. Trong ảnh, một cô gái mặc đồng phục học sinh, tóc buộc cao, tay cầm chiếc cúp. Cái này em được giải văn ở cấp 3. Lương Vận kéo vali ra, nói bâng quơ, bố em cứ nhất định phải đóng khung nó lại. Hồi nhỏ trông em cũng dễ thương phết. Lương Vận hừ một tiếng, đưa bộ quần áo lần trước anh quên lấy ở khách sạn cho anh mặc. La Thành đưa tay kéo cô vào lòng. Còn bây giờ thì, anh cố tình dừng lại nửa chừng. Lương Vận ánh mắt nguy hiểm, chưa nói hết. La Thành cười, mặc dù bây giờ không dễ thương như trước nhưng cũng tạm được. Cút, La Thành giữ chặt tay cô, cười như một tên lưu manh. Anh vẫn thích em gợi cảm hơn. Lương Vận nheo mắt, tầm mắt hơi lệch đi. Bây giờ anh không sợ nữa à? Dám ở lại căn nhà này lâu thế? Không sợ, La Thành cười nhạt. Hôm nay biểu hiện không tệ. Mẹ em chắc phải rộng lượng với anh một chút rồi. Thật là biết làm mầu. Dù nói vậy nhưng trong lòng cô vẫn có chút tính toán. Tiếng bước chân vang lên ở phòng khách. La Thành bế cô khỏi đùi, cầm chiếc áo len trên giường chùm từ cổ xuống. Lương Vận khẽ ho, ngày mai anh có thể lấy lại quần áo ở khách sạn. Hả? La Thành đi dép lê, giật giật cạp quần kéo khóa. Lương Vận lặp lại những gì mẹ cô vừa nói cho anh nghe. La Thành ngây người, ngốc rồi à? Lương Vận vỗ vào ngực anh một cái. La Thành giữ lấy tay cô. Thật à, ngoài câu này anh còn biết nói gì nữa không? Lời còn chưa dứt, La Thành đột ngột cúi người bế cô lên. Lương Vận sợ quá vội vàng vòng tay ôm cổ anh. Muốn chết à? La Thành ôm cô lơ lửng lên, nhẹ nhàng đong đưa hai lần. Hơi kích động, Lương Vận dùng tay gãi cổ anh. La Thành cười, cờ này đánh không uổng. Lương Vận trong lòng cũng vui vẻ, cong môi lên, mẹ em đồng ý thì liên quan gì đến bố em? Được, La Thành gật đầu, vậy là hôm nay sửa ống nước không phí công. thần kinh. Lương Vận cũng cười phá lên. Nhanh thả em xuống, mọi người đang đợi ăn cơm. La Thành không nghịch nữa, ngoan ngoãn đặt cô xuống. Không thể nghĩ nhiều, nghĩ càng nhiều càng kích động. Trước khi ra khỏi cửa lại kéo cô lại hôn say đắm hai cái. Thấy cô sắp đỏ mặt mới ngoan ngoãn kéo cửa đi ra ngoài. Trở lại bàn ăn, bố mẹ Lương Vận đã ngồi chờ sẵn. Hai người không dè ra. La Thành ngồi xuống rót rượu cho bố Lương Vĩnh Niên trước. Nghiêm túc suy nghĩ một hai giây. Hỏi ý kiến của Từ Á Bình. Thấy bà gật đầu, La Thành liền hiểu ý. Cuộc sống tốt đẹp lại có rượu có thịt. Bốn người đều uống khá nhiều. Bên dưới vang lên những tiếng nổ lốp bốp. Ba năm đứa trẻ cầm pháo sáng trên tay nở nụ cười rạng rỡ. Đuổi nhau trong con hẻm nhỏ. Ăn tối xong, vợ chồng Từ Á Bình trở về phòng xem chương trình ca nhạc. Phòng khách để lại cho hai người trẻ tuổi. Cuối cùng cũng có thể ôm nhau ngồi thoải mái nhưng La Thành lại có chút thất thường. Mọi thứ trước mắt đều như một giấc mơ xa xỉ. Đêm giao thừa, bữa cơm đoàn viên, gia đình sắp được thành lập và người phụ nữ anh yêu nhất. Còn xem nữa không? Lương Vận ngẩng đầu khỏi vai anh. Trên màn hình đang chiếu một nam ca sĩ. Nhìn em, La Thành nói, anh không có thói quen xem cái này. Trước đây anh cũng có nhưng lúc đó bố mẹ La Thành còn sống. Sau khi họ mất, anh không còn xem nữa. Anh luôn cảm thấy, những ngày như thế này phải ở bên cạnh người thân yêu. Cảm giác mới chân thật nhất. Lương Vận vòng hai chân qua hông anh, lắc lư hai cái. Vậy anh bế em vào phòng đi. La Thành đánh giá cô một cái, cười một tiếng, lười biếng quá. Dù nói vậy nhưng tay anh vẫn nhanh hơn miệng. Anh nghiêng người kéo tay cô, cổ tay hơi dùng sức một chút. Lương Vận nhẹ nhàng tựa vào người anh. Lương Vận vòng tay qua cổ anh, áp sát tay anh nói, anh có cơ hội mà không tận dụng. La Thành bỏ tay khỏi mông cô, xoay nắm đấm cửa, dùng chân đá cửa đóng lại. Cơ hội gì? Cô không nói gì nữa. La Thành cởi giày cho cô, kéo chăn đắp cho cô. Lương Vận không buông anh, dùng tay kéo cổ anh xuống. Đây là cơ hội mà em nói đấy à? La Thành cũng không từ chối. Theo thế mà áp nửa người lên người cô. Chưa kịp nghe cô trả lời, đã bị một tiếng nổ lớn làm phân tâm. Bầu trời đen kịt bỗng nhiên nở rộ một bông hoa lửa. Ánh sáng chói lòa xuyên qua khe hở của rèm cửa. Trong đêm tối lặng yên nở rộ đủ loại hoa. Từng bông hoa lại tan thành những đường cong bay lượn. Một loạt những tiếng nổ liên tiếp. Đêm nay chắc chắn sẽ không yên tĩnh. La Thành nghiêng sang một bên, tay chống đầu. Anh nhìn theo cô một lúc rồi bất ngờ hỏi, bên này không kiểm soát à? Lương Vận cuộn tròn trong lòng anh, chắc là lén lút thôi. Thích xem à? Cái gì? La Thành đặt tay lên bụng cô. Thích xem pháo hoa không? Cũng được, Lương Vận đáp lại qua loa. Ngày mai anh đi tìm xem cửa hàng nào còn mở, mua ít về, tối rồi mình cùng nhau đốt. Lương Vận cười, anh lớn rồi mà. Thế thì sao? Thôi vậy, Lương Vận lắc đầu. Nằm xem người khác đốt có phải tiện hơn không? La Thành cười khổ một tiếng. Lương Vận quay người lại, nhẹ nhàng nói, tối nay ăn ngon không? La Thành thành thật nói, mẹ em nấu ăn ngon thật. Lương Vận cong môi, nghĩ nhiều rồi đấy. Sao thế? Anh cúi người hôn nhẹ lên môi cô. Lương Vận đổi tư thế thoải mái, gối đầu lên cánh tay anh, thản nhiên nói, trước đây bà ấy nấu ăn dở lắm, mấy năm nay mới luyện được, bình thường đều là ba em nấu. La Thành khóe miệng nhếch lên, vậy em giống mẹ em rồi. Lương Vận lười biếng đáp, không hài lòng thì sau này anh nấu. Hài lòng hài lòng, La Thành thì thầm an ủi, hài lòng hay không hài lòng đều do anh, không được để em mệt. Lương Vận lầm bầm, giờ anh nịnh nọt giỏi thật đấy. La Thành cười khẽ, sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng. Tiếng pháo hoa dần tắt. Khoảng khắc này, thời gian như ngừng trôi. La Thành, Lương Vận nói, đây là cái Tết đầu tiên của chúng mình. La Thành khép mắt nhìn cô, nhẹ nhàng đáp, anh biết, họ đã có rất nhiều lần trải nghiệm lần đầu tiên. Nhớ lại những ngày tháng ấy, ký ức vẫn còn rất rõ nét. Những phong cảnh tuyệt đẹp bên đường, sa mạc mênh mông, những ngọn núi lửa đang phun trào, rừng bạch dương dưới tuyết trắng và những cây băng trụ sau căn nhà gỗ nhỏ. Trên con đường kể từ khi quen biết cho đến khi yêu nhau rồi gặp lại, hai người đã trải nghiệm vô số điều mới mẻ trong cuộc sống. Vượt qua những giai đoạn tưởng chừng như tăm tối nhưng chưa đến mức tuyệt vọng. Quãng đường đi sai ấy thật sự gian nan nhưng thật may có cô bên cạnh đã khiến anh quay đầu lại được. La Thành hôn lên trán cô, nói, sẽ còn rất nhiều lần nữa. Lương Vận tựa vào lòng anh, đèn bàn trên tủ đầu giường tỏa ra ánh sáng ấm áp bao trùm căn phòng bằng một lớp màng mỏng. La Thành đảo mắt nhìn quanh căn phòng, rất ấm cúng, cũng có nhiều hơi thở cuộc sống hơn căn phòng ở Thanh Đảo mà hai người từng ở. Từ nhỏ đã sống ở đây à? Lương Vận đáp lại qua loa. Nhưng lúc học cấp 3 thì chuyển đến chỗ khác. Mẹ em không muốn em ở ký túc xá nên mua một căn nhà gần trường. Sau khi tốt nghiệp, họ vẫn thích căn nhà cũ này hơn nên lại chuyển về. Lúc nhỏ thành tích của em khá tốt. Sao anh biết? La Thành vỗ vào mông cô, lần đầu gặp em ở đâu? Lương Vận bĩu môi, chỉ vì cái này à? Em nghĩ là vì những cái bằng khen kia à? La Thành cười. Em còn tưởng anh sẽ nói nhiều về những cái bằng khen kia kìa. Lương Vận đưa tay chỉ về phía bàn học. La Thành cười, chưa kịp nhìn thấy thì đã nhìn trúng khung ảnh rồi. Lương Vận không để ý lắm, cô cảm thấy hơi nóng vì anh ôm quá chặt. Muốn thoát ra một chút, đừng động đậy, nóng. La Thành nới lỏng tay một chút nhưng người vẫn dán sát vào cô. Im lặng một lát, Lương Vận đột ngột nghe thấy tiếng cười trên đầu. Anh vỗ vào giường, thở dài một cách đầy ẩn ý. Không ngờ, anh lại có thể ngủ trên chiếc giường này. Có gì khó đâu, khó. La Thành ánh mắt nhìn cô. Anh còn tưởng trước khi về sẽ phải tự mình giải quyết. Lương Vận liếc mắt nhìn bàn tay đang đặt trên ngực mình, hừ lạnh một tiếng, hỏi em một việc. Lương Vận ngẩng đầu lên. Cái gì? La Thành cong môi cười. Căn phòng này cách âm tốt không? Lương Vận nhìn anh chăm chú, không nói gì. Sao lại nhìn anh như vậy? La Thành cười lớn. Lương Vận quay mặt đi. Có cách âm hay không? Đối với anh mà nói cũng chẳng quan trọng. Quan trọng chứ, để anh còn biết mà từ từ. La Thành bắt đầu sờ soạng, cười gian, đã lâu rồi. Lương Vận không kìm được mà run lên. Tính toán lại thì quả thật đã khá lâu rồi. Trước Tết, La Thành lái xe đón cô tan làm. Chưa nói được vài câu đã ngáp ngắn ngáp dài. Về đến nhà lại không nỡ làm phiền cô. Ở đây thì khác, có thời gian có sức lực nhưng lại không thích hợp. La Thành cúi đầu cười, rút tay ra đưa trước mặt cô, các ngón tay còn vương chút ẩm ướt. Anh nói bằng giọng khàn khàn, quyến rũ, gấp đến vậy sao? Lương Vận đánh rơi tay anh, ánh mắt né tránh, không làm thì cút đi. La Thành lật người đè lên cô, cười lớn, đêm dần khuya, căn nhà cũ kỹ dưới ánh trăng càng thêm mờ ảo, không khí trở nên nóng bỏng. Hơi thở của họ hòa quyện vào nhau. Lương Vận nhắm chặt mắt. La Thành cúi xuống, liếm đi giọt mồ hôi trên trán cô. Không sao đâu, cứ kêu to lên đi. Lương Vận cau mày, mặt đỏ bừng, cắn chặt môi dưới. Không nói gì, bên ngoài đang bắn pháo hoa mà. Ai nghe thấy được? La Thành tiếp tục dỗ dành, rồi kéo cô ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Lương Vận chớp mắt. Từ đôi mắt sâu thẳm của anh chuyển hướng ra ngoài. Bên ngoài căn phòng tối tăm, những tia sáng rực rỡ vụt qua. Tiếng nổ vang vọng khắp không gian. Những hình ảnh đầy màu sắc khiến Lương Vận hoa mắt. Pháo hoa lên rồi lại xuống. Cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Tiếng động bên ngoài dần biến mất. Đêm lại trở nên tĩnh lặng. Một lúc lâu sau, La Thành mới buông tha cho cô. hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau. Lương Vận mở mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh. La Thành khẽ chạm vào đôi mắt long lanh của cô, rồi ôm chặt lấy cô một lúc lâu. Mệt quá, Lương Vận vỗ nhẹ vào lưng anh, muốn anh nằm xuống, hơi thở vẫn còn nóng rực. Một người thì mệt nhoài, còn người kia lại tràn đầy sức sống. La Thành ôm cô vào lòng. Sướng không? Lương Vận hít hít mũi. La Thành cười, không thấy kích thích ta. Lương Vận biết anh đang ám chỉ điều gì. Căn phòng này có tổng cộng 3 phòng ngủ. Từ Á Bình và Lương Vĩnh Niên ở phòng phía Tây. Giữa có một phòng làm việc. Thực ra không nghe rõ lắm. Thật ra bố mẹ em đã ngủ rồi. Sao em không nói sớm? Mặt La Thành đen lại ngay lập tức. Vậy là em cố ý không lên tiếng. Lương Vận nói, ai bảo anh làm em mệt? Ai là người tốn sức? La Thành véo má cô. Phục vụ em mà còn không được lời. Lương Vận còn chưa kịp cười, nàng đã bị nụ hôn bá đạo của La Thành chặn lại. Hai người đùa giỡn một lúc, cho đến khi La Thành cảm thấy nhẹ nhõm mới buông cô ra. Để cô thoát khỏi vòng tay mình, cả hai người đều đầy mồ hôi. La Thành lấy khăn tắm quấn chặt lấy cô, sau đó dùng tay đỡ cô, bế cô lên không trung rồi đi vào phòng tắm. Một cái chớp mắt, thời gian trôi qua thật nhanh, mặt trời nghiêng về phía sườn đồi, từng chút một lặn xuống, ánh hoàng hôn chiếu vào mắt, một ngày nữa lại trôi qua, kỳ nghỉ sắp kết thúc, La Thành tranh thủ mua vé tàu về. Trong suốt những ngày ở đây, ngoài buổi chiều vừa đến, cả hai không thực sự đi đâu chơi nhiều. Hôm nay trời quang đãng, Lương Vận chọn một vài nơi để đi dạo, muốn tranh thủ đưa anh đi ngắm cảnh trước khi đi. Khi La Thành vào phòng ngủ, cô đã thay đồ xong. Anh tiến lại gần gương, đưa tay sờ vào chiếc váy ngắn bằng nhung. Có lạnh không? Lương Vận cầm lấy túi. Trời đã ấm lên rồi. Tùy em vậy, anh cười, đến gần cửa ra vào. La Thành cầm chìa khóa, đột ngột hỏi, khi nào bố mẹ em đến? Chắc là chiều, Lương Vận nói, cách không quá xa đâu. Từ Á Bình và Lương Vĩnh Niên đã đến nhà người thân. Phòng khách trống trải, cả hai đã ở trong nhà 2-3 ngày liền. Ở ngã ba, La Thành vẫy một chiếc taxi. Những con phố hai bên rất nhộn nhịp. Lương Vận đưa anh đến một quán mì có hương vị khá ngon. Gọi 2 bát mì, chưa kịp ăn hết nửa bát, La Thành đã ăn hết bát mì đầu tiên. Ánh mắt chạm nhau vài giây, anh lại gọi thêm một bát nữa. Ra khỏi quán, ánh nắng ấm áp chiếu xuống đỉnh đầu. Cả hai lại gọi một chiếc taxi đến nơi Lương Vận đã đặt trước. Không có nhiều người ở khu du lịch. La Thành ngước lên nhìn hai chữ lớn treo trên tấm biển vài giây. Anh lẩm bẩm, hình như anh đã nghe về nơi này. Nổi tiếng lắm đó, có phải là... La Thành thực sự đã suy nghĩ một lúc. Gãi đầu, bên trong có chùa Kim Sơn đúng không? Lương Vận mỉm cười, anh biết à, toàn bộ ngôi chùa dựa vào núi để xây dựng. Nhìn từ xa, có rất nhiều lầu các lớn nhỏ. Nghe có vẻ quen. La Thành nắm lấy tay cô, theo dòng người đi vào bên trong. Sao em lại nghĩ đến nơi này? Đi dạo một chút thôi mà. Lương Vận lười biếng nói, không có nơi nào để đi, cũng không thể ở nhà cả ngày được. La Thành chỉ coi như cô đang cảm thấy nhàm chán. Vé đã mua rồi, ngày mai anh sẽ về. Mặc dù Lương Vận là người bản địa ở đây, nhưng ký ức về lần tham quan trước đó đã rất xa rồi. Có lẽ là hồi tiểu học, vì vậy cô không có ấn tượng gì về bố cục bên trong. May mắn thay, cả hai không có mục đích cụ thể nào nên đã đi dạo quanh một vài nơi theo đám đông xung quanh. Đi về phía trước, hai người thấy một đám đông tụ tập bên ngoài điện thờ. Bất kể nam nữ già trẻ, ai cũng cầm một nén nhang trên tay. La Thành dừng lại, cúi đầu nhìn cô. Tất cả đều đến thắp hương à? Lương Vận nhìn theo hướng anh đang nhìn. Hầu như là vậy, nhiều người đến đây vì điều này. Không gian không lớn, người qua lại đông đúc. La Thành dẫn cô ấy tìm một chỗ đứng, nắm tay cô ấy dựa vào tường. Mùi khói nhang đặc biệt nồng nặc. Lương Vận quay sang anh. Anh có tin vào những thứ này không? Không hẳn tin. Em cũng vậy. Lương Vận gật đầu, khóe miệng cong lên. Đi thôi, đừng đứng đây nữa. La Thành nắm chặt tay cô lại. Ánh mắt vẫn đổ dồn vào những người đang cúi đầu vái lạy. Đột nhiên im lặng, anh hỏi, có linh lắm không? Lương Vận suy nghĩ một lúc, nhìn thẳng vào mắt anh. Phụ thuộc vào điều mà mỗi người cầu xin gì? Nói thử anh nghe xem. Tình duyên, tài lộc, cầu bình an cho gia đình. Những điều này rất phổ biến. Lương Vận cười, còn nhiều điều khác nữa. Anh có muốn thử không? Đã đến đây rồi, cứ đứng đây cũng kỳ. La Thành đút hai tay vào túi quần. Có thể cầu tất cả mọi thứ không? Lương Vận liếc nhìn anh. Có vẻ tham quá rồi đấy. Phật tổ sẽ nghĩ anh tham lam lắm đấy. Cũng đúng. La Thành cười khẩy, ánh mắt sắc sảo nhìn cô. Vậy anh chọn một điều. Lương Vận không hỏi anh chọn điều gì. Muốn cầu xin điều gì? Chỉ yên lặng nhìn anh sải bước chen vào đám đông. Cứ như thể cả khu du lịch chỉ có nơi này là đông đúc nhất. Chen chúc nhau, nâng mắt lên, cách đó vài mét, ánh sáng tỏa ra mờ ảo trên tấm lưng rộng của người đàn ông. Trông rất thành kính, những âm thanh hỗn loạn xung quanh dường như tan biến trong khoảnh khắc đó. Tâm trí cô dần trở nên bình yên, Lương Vận mỉm cười thầm. Không lâu sau, La Thành quay trở lại bên cạnh cô. Cả hai thong thả đi dạo trên cầu thang giữa các tầng lầu. Càng lên cao càng yên tĩnh, thỉnh thoảng lại gặp vài người đi ngang qua. Bước chân Lương Vận chậm rãi, La Thành cũng không vội vàng, lững lờ bước từng bậc thang, mỗi bước một đều, ngọn núi không cao. Khi lên đến đỉnh, có lẽ do tâm trạng mà cảnh vật cũng trở nên khác hẳn. Nhìn xuống đại điện dưới chân núi, có thể thu trọn toàn bộ phong cảnh của Kim Sơn. Hai người dừng chân ở lầu vọng cảnh. Không có mấy người ở đây. La Thành tìm một chỗ trống kéo cô ngồi xuống. Mệt không? Lương Vận tựa đầu vào vai anh. Có chút, mới đi có chút đường. La Thành hơi nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên trán cô. Sau này sáng sớm cùng anh xuống dưới chạy bộ nhé. Không muốn. Lương Vận ôm lấy cánh tay anh. Lười quá, anh tự đi một mình đi. La Thành khẽ tặc lưỡi. Lười như vậy à, ai giống anh? Cả người toàn sức, Lương Vận đưa tay véo vào đùi anh. Không đau không ngứa, La Thành nắm lấy tay cô bóp nhẹ. Bên ngoài lầu, trên một cái cây lớn có treo một sợi dây đỏ. Đung đưa theo gió, ánh mắt của cả hai bị thu hút. Một cặp đôi trẻ tuổi cười rạng rỡ. Chàng trai nhận lấy sợi dây mà cô gái đưa cho. Nhìn xung quanh một lúc rồi khẽ nhón chân buộc hai sợi dây đỏ lại với nhau. Bên dưới bóng cây, một gia đình ba người. Người mẹ ôm đứa con trong lòng, nở nụ cười hạnh phúc chờ người cha bên cạnh buộc dây. Tâm trí dần trôi về những suy nghĩ khác. La Thành đột ngột nói, tháng sau anh muốn về nhà một chuyến. Lương Vận nhẹ nhàng đáp lại. Lợi Xuyên có việc gì à? Cô không biết nhiều, chỉ biết rằng Tưởng Lợi Xuyên phụ trách mọi việc ở đó. Vừa là hướng dẫn viên vừa là tài xế. Không phải, La Thành nói nhỏ. Lương Vận ngẩng đầu lên khỏi vai anh. Tế Nam, căn nhà mà bố mẹ anh từng ở, nghe nói sắp bị phá dỡ rồi. La Thành hơi cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay mảnh mai của cô trong lòng bàn tay. Anh định bán nó? Khóe miệng Lương Vận khẽ động nhưng không nói gì. Đó không chỉ là một ngôi nhà cũ kỹ mà còn là một kỷ niệm chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ của anh, nhưng chẳng bao lâu nữa. Nơi đó sẽ bị san bằng thành đống đổ nát. Anh không nỡ đến xem. Muốn kết thúc sớm mọi chuyện. Có lẽ cũng nên kết thúc rồi. La Thành vòng tay qua vai cô, kéo cô vào lòng, sẽ sớm quay lại, không mất nhiều thời gian đâu. Lương Vận hiểu hết những suy nghĩ của anh, nhẹ nhàng gật đầu, sau này chúng ta sẽ sống thật tốt. La Thành trả lời lại cô, Được, ngồi thêm một lúc, gió bắt đầu nổi lên trên đỉnh núi. Lương Vận lấy điện thoại ra xem giờ. Không hay biết đã ngồi ở đây lâu như vậy. Vừa định đứng dậy thì người đàn ông bên cạnh nắm lấy cổ tay cô. Lương Vận liếc nhìn anh. Đi nhé, đúng rồi, không muốn ngồi đây mãi. Lương Vận nâng cằm, bà mẹ chắc sắp về nhà rồi. La Thành lặng lẽ rút tay phải vào túi quần. Hỏi cô, không đi đâu khác nữa à? Câu nói vừa dứt, bụng Lương Vận bất ngờ kêu lên một tiếng. La Thành nhận ra, chậm rãi nói, em đói rồi. Lương Vận ngượng ngùng một lúc, rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh nhưng lực của anh quá lớn. Không thể rút ra, cho em 2 phút. La Thành cười khẩy, muốn bàn với em một chuyện. Ánh mắt Lương Vận đột ngột lảng tránh. Cái món giò heo ấy, La Thành áp sát tai cô nói. Cái mà ba em làm mấy hôm trước, ăn ngon lắm, anh thích ăn cái đó à? Ừ, La Thành nắm chặt chiếc nhẫn bạc trong túi quần. Muốn ăn thì nói thẳng ra đi. La Thành cười tâu toét. Anh ngại mà, Lương Vận thì thầm cười. Nói, anh cũng có lúc ngại nữa. Phải tùy người tùy lúc. Bây giờ anh còn chưa có thể lựa chọn được. La Thành di chuyển tay trong túi quần bên phải. Tiếp tục nói, hay là em học làm thử xem. Em khéo tay hơn anh chắc chắn sẽ nấu ngon hơn. Gió nhẹ thổi qua mặt, mang theo một chút sảng khoái. Trước khi cô kịp mở miệng, một cảm giác mát lạnh và trơn tru đột ngột quấn quanh ngón tay cô. Ánh mắt khẽ đảo, tim đập thình thịch, ánh nắng xuyên qua lầu vọng cảnh, chiếu rọi lên viên kim cương tròn trong suốt đang lấp lánh trên ngón tay cô. Được không? Lương Vận khép chặt các ngón tay, ngây người nhìn nó. La Thành vòng tay ôm lấy cô, khóe miệng cong lên, nấu cho anh ăn nhé. Lương Vận quay mặt đi, mỉm cười nhẹ nhàng, thế nào, có đồng ý không? La Thành xoay mặt cô lại, gió rít lên xào xạc, thổi qua mặt sông dưới chân chùa. Lương Vận cong mày, dịu dàng nói, xem thái độ của anh đã. La Thành nhéo nhẹ khóe miệng cô, cười khẽ, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, phản chiếu lên đôi má hồng hào của người phụ nữ. Mây tan, người qua lại cũng ít dần, chỉ còn lại 2 người họ trên đỉnh núi. La Thành cúi xuống hôn cô, trong khoảnh khắc ôm chặt nhau. Anh nghe thấy tiếng cười của cô. Trong cuộc đời này, con người ta sẽ đi qua rất nhiều con đường, đưa ra rất nhiều lựa chọn, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng cuối con đường này sẽ có một người như vậy chờ đợi anh. May mắn thay, khi anh nhận ra, mọi thứ vẫn chưa quá muộn. Trên đỉnh núi không còn ai qua lại. Trong ký ức ngày hôm đó, hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, dường như ấm áp hơn bao giờ hết. Kết thúc, tác giả có lời muốn nói. Chính văn đến đây là kết thúc. Về cả thể loại và thiết lập nhân vật này vẫn còn nhiều điều thiếu sót, không hoàn mỹ. Cảm ơn các bạn đã thông cảm và yêu thích. Đây là câu chuyện về một người đàn ông mắc sai lầm và cô gái của anh đã thay đổi anh và chữa lành vết thương trong lòng anh. Còn về tương lai, đối với La Thành mà nói, quay đầu là bờ. Còn đối với Lương Vận, một tương lai tươi sáng đang chờ đón. Cách chương.